Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, đỏ trắng song sát quỷ vực lại xuất hiện. Đêm tối giáng lâm về sau, Minh Hà hiển lộ ra chân dung. Vô số oán linh đem Hùng Ứng Long một đoàn người vây quanh. Mắt thấy là phải đoàn diệt thời điểm, Hùng Ứng Long cắn răng, từ trong ngực lấy ra một vật. Đây là một cái phong cách cổ xưa tiểu xảo lư hương. Bên trong thịnh phóng lấy một chút tựa như cho cốt bột phấn. Bảo vệ ta, Hùng Ứng Long mệnh lệnh một tiếng. Sau đó tại tứ đại kim cương bảo vệ dưới, thận trọng đốt lên cái này lư hương. Rất nhanh, từng tia từng sợi màu xám khói nhẹ từ lư hương bên trong phiêu tán đi ra, quay chung quanh tại bọn hắn bốn phía. Minh Hà bên trong oán linh vừa tiếp xúc với cỗ này màu xám sương mù, lập tức kêu thảm một tiếng, xa xa né ra. Cái này lư hương là một cái không cần khống chế liền có thể sử dụng quỷ dị. Tác dụng là có thể xua tan linh thể loại quỷ dị, nhưng là có sử dụng tuổi thọ, cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Lôi quốc cao tầng biết Hùng Ứng Long nhược điểm, cho nên đặc biệt phối trí cho hắn. Đây là một cái mạnh mẽ hữu lực đạo cụ. Hùng Ứng Long nguyên bản còn dự định lưu lại, về sau lại dùng, nhưng bây giờ đã không thể lại tiết kiệm. Lại tiết kiệm người đều muốn mất. Tại những này màu xám sương mù bảo vệ dưới, đám người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Từng cái giống như chó chết, tê liệt ngã xuống tại ô bồng thuyền bên trên. Hùng Ứng Long kiểm lại một chút nhân số, phát hiện còn thừa lại 23 người. Vừa mới tiến quỷ vực thời điểm, Hùng Ứng Long mang theo 30 cái thân vệ cùng tùy tùng, lại thêm chính hắn cùng tứ đại kim cương, liền là 35 người. Tử môn thôn chết một cái, sinh môn thôn chết ba cái, vào đêm sau bị nhúc nhích mặt đất thôn phệ ba cái. Còn có một cái nhảy vào Minh Hà cũng chết thấu thấu. Cái này đã tổn thất 8 người. Mới vừa rồi bị vô số oán linh tập kích một đợt, lại tổn thất 4 người, cộng lại liền là 12 người. Cái này ngày đầu tiên tiến vào quỷ vực, nhân thủ liền tổn thất hơn phân nửa. Nếu như chỉ là tổn thất pháo hôi thì cũng thôi đi. Mấu chốt là dùng đi một cái cường lực đạo cụ, cộng thêm tứ đại kim cương bên trong lão tam cùng lão ngũ đều bị thương, dưới mắt tình huống này. Không tốt lắm a. Hùng Ứng Long sắc mặt âm trầm, vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng với lúc cũng thật sâu cảm nhận được cái này A cấp quỷ vực nguy hiểm. Cái này A cấp quỷ vực không quá thích hợp Hùng Ứng Long phát huy. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn lập tức dẫn người rời khỏi cái này A cấp quỷ vực. Nhưng là A cấp quỷ vực không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hùng Ứng Long muốn rời khỏi chỉ có hai cái biện pháp, một là phá giải cái này quỷ vực vận hành quy luật, từ đó tìm tới cách đi ra ngoài. Hai là đợi đến sau 30 ngày, thông linh bút thời gian cooldown quá khứ, lại mở ra cổng không gian rời đi. Chỉ là hiện tại hai cái này phương pháp một cái đều dùng không được. Tại màu xám sương mù bảo vệ dưới, Hùng Ứng Long một đoàn người đau khổ nhịn một đêm. Mắt thấy này quỷ dị lư hương muốn đốt hết thời điểm, trời chậm rãi phát sáng lên. Tính toán thời gian, đại khái qua 12 cái giờ đồng hồ. Tại sắc trời từng điểm một sáng lên quá trình bên trong, Minh Hà dần dần thu thỏ thành ban ngày phổ thông sông nhỏ dáng vẻ. Những cái kia kinh khủng oán linh cùng về tới trong nước, hết thảy phảng phất lại bình tĩnh lại. Hùng Ứng Long một đoàn người một chút đều không muốn đợi trong nước, mau tới bờ. Kết quả vừa lên bờ, sinh môn thôn người liền mời bọn hắn đi từ đường, với lại mời người vẫn là cùng một cái thôn dân. Mã Tuấn các loại thân vệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Hùng Ứng Long nghĩ nghĩ về sau, vẫn cảm thấy lại đi một lần nhìn xem. Kết quả đi từ đường, vẫn là cùng hôm qua giống nhau như đúc, tràng cảnh đồng dạng là rút thăm, đồng dạng là sinh quỷ anh. Lần này, lại có 3 người bị quất trúng, tại chỗ chết thảm. Nhưng là Hùng Ứng Long chú ý tới, mặt khác 7 cái bị quất trúng sinh môn thôn người, thế mà cùng ngày hôm qua cái kia 7 cái giống như đúc, vẫn là 7 người kia. Hùng Ứng Long trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán lo lắng. Sinh Môn Thôn từ đường sự tình sau khi kết thúc, Tử Môn Thôn người lại tới mời Hùng Ứng Long một đoàn người. Đi về sau, quả nhiên vẫn là cùng hôm qua chuyện giống vậy minh hôn. Lần này Hùng Ứng Long bọn hắn, vẫn như cũ bị quất trúng một người. Mặt khác quất trúng bốn người, cùng hôm qua giống như đúc, vẫn là bốn người kia. Lần này, Hùng Ứng Long rốt cục hiểu rõ, đây là một trận luân hồi. Mặc kệ lặp lại cùng một ngày sự tình, chân chính chết đi, chỉ có dưới tay hắn người, lão đại. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy, không có thời gian vài ngày chúng ta người đều phải chết xong. Lão Ngũ trên mặt hoảng sợ nói ra, bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới không đi từ đường. Nhưng là chỉ cần bọn hắn dám cự tuyệt, toàn bộ A cấp quỷ vực đều sẽ phát sinh dị biến. Tựa hồ muốn cực kỳ chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Hùng Ứng Long mặt trầm như nước, nộ khí phun trào. Lão Ngũ, ngươi nói nên làm cái gì? Hùng Ứng Long không tính đần, nhưng là cũng không nghĩ ra dưới mắt chỗ này cảnh, nên làm thế nào mới tốt. Toàn bộ quỷ vực chỉ có hai cái thôn một con sông tựa hồ, không có đi nơi khác. Nghe vậy, Lão Ngũ trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng quang mang. Lão đại, chúng ta bây giờ chỉ có một đầu đường có thể đi. Liền muốn đi trong sông nhìn xem. Đi trong sông, nghe nói như thế, ngay cả Hùng Ứng Long đều kinh ngạc. Đúng vậy, con sông này là cái này A cấp quỷ vực biến số lớn nhất. Có lẽ, bí mật ngay tại trong sông. Chúng ta ngậm một ngụm lư hương khói bụi, tiến vào dưới nước xem một chút đi. Lão Ngũ kế hoạch này, đơn giản điên cuồng tới cực điểm. Nhưng là Hùng Ứng Long cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, lại phát hiện rất có đạo lý. Sinh tử luân hồi, có lẽ một chút hy vọng sống, ngay tại cái kia nhìn như đáng sợ tử lộ bên trên. Ngồi chờ chết khẳng định không được, dưới mắt cũng không có phương pháp khác, cứ dựa theo Lão Ngũ kế hoạch thử một lần đi. Hùng Ứng Long cũng là một cái gan to bằng trời người, hơi suy nghĩ một chút sau sẽ đồng ý kế hoạch. Này vào lúc ban đêm, bóng đêm giáng lâm, Hùng Ứng Long một đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng. Hùng Ứng Long đem phong cách cổ xưa lư hương bên trong còn lại cho cốt toàn bộ nhóm lửa. Toát ra từng tia từng sợi khói nhẹ. Một người nuốt một ngụm ngậm trong miệng. Ngàn vạn không thể nuốt vào trong bụng. Ngậm lấy sau liền nhảy vào trong nước. Bốn phía thăm dò. Vừa có phát hiện liền nói cho ta biết. Là, nghe được Hùng Ứng Long mệnh lệnh. Mặt của mọi người sắc đều nghiêm túc tới cực điểm. Đồng thời còn có một cỗ sợ hãi thật sâu. Bất quá, bọn hắn đã không có tuyển. Tại vô số oán linh vờn quanh dưới, Hùng Ứng Long bọn người nuốt vào khói bụi hộ thể. Một cái tiếp một cái nhảy vào minh hà bên trong. Trong chốc lát, băng lãnh quỷ dị nước sông đem bọn hắn bao khỏa. Một cỗ lực lượng tại xé rách lấy linh hồn của bọn hắn, cũng may có khói bụi hộ thể. Hùng Ứng Long một đoàn người tạm thời không có nguy hiểm. Dưới nước, Hùng Ứng Long bốn phía du động, muốn tìm chỗ dị thường, những người khác cũng đang liều mạng tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, trong bọn họ thực lực nhỏ yếu ngự linh giả, bắt đầu không chống đỡ được minh hà ăn mòn. Một cái tiếp một cái chết đi. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tứ đại kim cương bên trong Lão Ngũ đều tại một trận thống khổ dẫy giụa bên trong. Bị xé nát linh hồn, tại chỗ tử vong. Hùng Ứng Long muốn rách cả mí mắt, nhưng tại liền cái này làm người tuyệt vọng thời khắc. Tứ đại kim cương bên trong Lão Tam đột nhiên phát hiện một đầu phun trào dòng chảy ngầm. Đầu này trong dòng nước ngầm, vậy mà không có cái kia cỗ ăn mòn linh hồn quỷ dị lực lượng. Cái này khiến hắn đại hỉ. Tại Lão Tam dẫn đầu dưới, còn sống 7-8 người tiến nhập đầu này trong dòng nước ngầm. Bị mang hướng về phía phương xa. Dầm dầm, dầm dầm, Hùng Ứng Long bọn hắn nước chảy bèo trôi. Bên tai đột nhiên vang lên cùng loại thác nước rơi xuống thanh âm, sau đó phương hướng nước chảy nhất truyền, thế mà thật thẳng đứng hướng phía dưới rơi đi. Tại rơi xuống trước, Hùng Ứng Long vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái mặt nước. Lúc này mặt nước đã bùn đất phong bế. Bọn hắn tựa hồ tiến nhập cái nào đó sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Phanh phanh phanh, một trận trầm đục bên trong, còn sống 7-8 người toàn bộ rơi vào khác một vùng. Sau khi hạ xuống, Hùng Ứng Long tranh thủ thời gian đứng lên hướng trời cao nhìn lại. Chỗ cao, có một cái thác nước lơ lửng giữa không trung, nhưng là cũng rơi trên mặt đất, cách xa mặt đất ước chừng 100 mét dáng vẻ. Thác nước đột nhiên ngăn nước, phảng phất tiến nhập một mảnh không biết không gian. Hùng Ứng Long bọn hắn liền là từ nơi này rơi xuống. Xem ra, bọn hắn không có cơ hội đường cũ trở về. Nghĩ đến cái này, Hùng Ứng Long sắc mặt âm trầm hướng hiện tại vị trí hoàn cảnh nhìn lại. Nơi này cùng thượng tầng không gian hoàn toàn khác biệt, phảng phất một mảnh hoàn toàn mới quỷ vực. Mảnh này quỷ vực là một mảnh bị một phân thành hai thế giới. Một bên tái nhợt như tuyết, một bên đỏ thẫm như máu. Một trắng một đỏ lẫn nhau đối lập, hình thành tương phản to lớn, cho người ta một loại không hiểu cảm giác quỷ dị cùng kinh dị cảm giác. Hùng Ứng Long một đoàn người liền đứng tại đỏ trắng hai khối khu vực đường ranh giới bên trên. Chính là đỏ trắng song sát quỷ vực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.